này liên quan đến một chút tư ẩn, suy nghĩ một chút, vẫn là không nên hỏi mới tốt. Ân vương gia, chúng ta đi thôi. Diệp thần nhìn về phía Ân Mông Điền nói, thu phục được Linh Miêu, tâm tình của hắn tương đối khá, cước bộ nhẹ nhàng vài phần. Diệp thần đi phía trước, Linh Miêu không nhanh không chậm theo sát ở phía sau Diệp thần, hình thể phiêu mập hùng tráng, bộ dạng chừng 500-600 cân, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách trầm trọng. Đám người Ân Mông Điền nhìn Linh Miêu một chút, muốn nói lại thôi, gật đầu, đi theo phía sau Diệp thần, đối với đầu Linh Miêu này. Bọn họ cũng có mấy phần sợ hãi, rất sợ Linh Miêu không khống chế được, không dám đến quá gần. Một đám hộ vệ nhìn Diệp thần, trong lòng còn có kính sợ. Thẳng đường đi tới, bởi vì có hơi thở của Linh Miêu, yêu thú bình thường là xa xa tránh né, không có gặp đến yêu thú gì. Thỉnh thoảng đụng phải một ít nhân loại cấp 9 cao thủ, sau khi thấy Linh Miêu, cũng bị hù dọa, rối rít lẫn mất rất xa. Về phần thập giai cao thủ, tương đối ít thấy. Dọc theo đường đi thật là không có đụng phải. Tính toán thời gian, Hạ Địa Quỳnh Lâu đã mở ra. Ân Mông Điền nói, trong tay của hắn nắm một cái đồng hồ cát tinh xảo. Phía trước có một mảng lớn gò đất, đoán chừng có rất nhiều cao thủ đợi vào Hạ Địa Quỳnh Lâu rồi. Chúng ta đợi một chút lại đi qua a, Diệp thần nói. Những yêu vương cấp cường giả kia, khẳng định rất sớm sẽ chờ ở cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu rồi. Hạ Địa Quỳnh Lâu vừa mở. Bọn họ sẽ xông về chỗ sâu nhất của Hạ Địa Quỳnh Lâu, lúc này thường thường là chiến đấu kịch liệt nhất, lấy thực lực bọn họ, tham dự loại chiến đấu cấp bậc đó, quả thực là muốn chết. Rầm rập, nơi xa truyền đến chấn động kịch liệt, giống như động đất mãnh liệt, cả lối đi dưới đất chấn động tựa như muốn sụp xuống, đá vụn rối rít rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Ân Mông Điền đứng không vững, sắc mặt biến hóa nói. Chẳng lẽ là phát sinh động đất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hổ cả kinh nói, bọn họ bây giờ bị vây sâu trong lòng đất. Nếu phát sinh động đất, sợ rằng sẽ bị chôn sống ở chỗ này, muốn đi ra ngoài là khó như lên trời. Cách chương.